Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 323, chương 13, song trọng nhân cách. 4. Một bên nắm bút len lén ghi chép hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu không tránh khỏi chen vào nói. Đinh Y Sinh, Liễu thầy thuốc, các người có thể hay không giúp ta muốn một cái có căn có theo giải thích a? Ta vụ án trong báo cáo nếu như nhắc tới Trần Thân, cũng không thể nói, hắn là cấy ghép khí quan sau đó biến thành một người khác đi. Khoa học căn cứ đến không khó tìm, chỉ bất quá còn không có cuối cùng chứng thật, đối phó Vô Tích sự là đủ dùng. Đinh Tiềm cười cười, đối với khí quan cấy ghép, có chút nước ngoài lý luận nhận thức là thân thể người toàn bộ chủ yếu khí quan cũng có nào đó tế bào trí nhớ, khi chúng nó bị cấy ghép đến trên người những người khác sau, khí quan mang theo trí nhớ liền từ trên người một người chuyển tới khác trên người một người. Những thứ này chủ yếu khí quan chung, đặc biệt là tim, nghe nói bên trong tim bộ cụ có một loại lâu dài trí nhớ cùng ngắn hạn trí nhớ tế bào thần kinh. Những thứ này tế bào tạo thành một cái nhỏ xíu nhưng lại phức tạp thần kinh hệ thống. Nhưng những thứ này chỉ là giả thuyết, trước mắt còn không có thực hành căn cứ. Ai, Quách Dung Dung thán một hớp lớn khí, ta còn tưởng rằng lục soát Trần Thân nhà ông nội có thể tìm ra tân chứng cớ đâu. Làm nửa ngày hắn không là hung thủ, lại làm không công, nàng đại biểu một món lớn cảnh sát viên tiếng lòng. Vụ án này bản thân đã đủ quỷ dị, hung thủ đem người bị hại làm quỷ tới giết. Tra được người hiềm nghi không phải là điều cốt sư chính là song trọng nhân cách. Tra tới tra lui cũng đều có không ở tại chỗ chứng cớ. Rốt cuộc ai mới là hung thủ? Bước kế tiếp nên làm cái gì? Từ nơi nào tới tay? Tất cả mọi người có chút không biết làm thế nào. Vụ án này mấu chốt là Diêu Giai Duyệt. Đỗ Chí Huân nói, hung thủ đem toàn bộ người bị hại cũng làm thành Diêu Giai Duyệt. Chúng ta bây giờ liền từ tiểu cô nương này trên người bắt đầu tra. Cha nàng mất tích sau đó đến chết ở bệnh viện trong khoảng thời gian này rốt cuộc trải qua cái gì? Rất có thể, đâm kích hung thủ nguyên thủy động cơ phạm tội chính là trong khoảng thời gian này sinh ra. Hắn lại nói với Đinh Tiềm, Trần Thân này đứa bé ngươi chính là tiếp tục tra một chút. Khả năng hắn thật là bởi vì ghép tim thay đổi tính cách. Nhưng vạn nhất còn có những nguyên nhân khác đâu rồi. Tận lực không muốn xem nhẹ. Ta minh bạch, Đinh Tiềm gật đầu một cái. Nói xong câu đó, hai người cũng có chút kinh ngạc. Không biết từ khi nào thì bắt đầu. Hai cái oan gia đối đầu lại sinh ra một chút ăn ý. Đội hình cảnh phòng họp. Trần Thân cùng Đinh Tiềm ngồi đối diện nhau. Không đeo còng tay, không có thẩm vấn. Không có thái độ hung dữ cảnh sát, bầu không khí ôn hòa, đã không giống như là thẩm phạm nhân, người rốt cuộc muốn làm gì? Trần Thân tràn đầy nghi ngờ, ngày hôm qua để cho ta làm một ngày đề, hôm nay lại tìm ta nói chuyện phiếm, người không phải là muốn lấy ta làm chuột trắng nhỏ làm thí nghiệm chứ? Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là thử một chút người tình trạng cơ thể, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết chứng mộng du. Ngươi có thể. Trần Thân nửa tin nửa ngờ. Ngươi nghĩ thế nào chữa ta bệnh? Cần chúng ta chuyển động cùng nhau. Nhưng có một cái tiền đề. Ngươi được tín nhiệm ta. Nếu như ngươi cố ý giấu giếm hoặc có lẽ là nói dối, ta không có biện pháp giúp ngươi. Trần Thân châm chọc. Hừ, một tiếng. Thì ra như vậy nói nửa ngày. Các ngươi chính là đổi một loại phương pháp lừa gạt ta nhận tội đâu rồi. Đừng cho là ta không biết. Tự cho là đúng tiểu tử. Chờ ngươi chưa tới 10 năm. Lại đi tính toán đại tâm tư người đi. Đinh Tiềm cũng không khách khí. Gọn gàng làm. Nếu không phải cảnh sát ở ngươi trong phòng ngủ phát hiện nữ hài xuyên áo đầm cùng đồ trang điểm, nói không chừng bây giờ đã đem ngươi thả. Đối với cái này, ngươi liền không muốn cùng ta nói chút gì sao? Trần Thân sắc mặt đột biến, vội vàng chối. ta không biết những thứ đó là ai. Nguyên lai để cho ở trong tủ treo quần áo. Ngươi nên hỏi ta ra hỏi ta sữa đi. Pháp y làm qua DNA hóa nghiệm. Những thứ kia quần áo cùng đồ trang điểm đều là ngươi. Đây không phải là ngươi nghĩ chống chế là có thể chống chế. Còn có cái này, Đinh Tiềm từ trong túi móc ra một cái lam bì thẻ học sinh ném cho Trần Thân. Người học sinh này chứng cũng là ngươi xuống đi. Chúng ta trước liền gặp mặt qua. Chỉ bất quá khi đó ngươi với bây giờ dáng vẻ kém nhau quá nhiều. Ta không nhận ra được ngươi. Trần Thân cầm lên thẻ học sinh, nhìn phía trên nữ hài vui vẻ hình. Hai tay có chút phát run. Ngươi cái gọi là mộng du nhưng thật ra là ở giả trang trong hình cô gái này. Nàng kêu Diêu Giai Duyệt. Trước ngươi lên tiếng chối ngươi biết nàng. Nhưng nhìn, ngươi chẳng những nhận biết nàng. Nàng đối với ngươi ảnh hưởng còn rất lớn. Ngươi biết, chính ngươi thường thường mặc vào thành nàng khắp nơi du đãng sao? Trần Thân bụm mặt, quá thật lâu, mới nói, ta cũng không biết ta có biết hay không. Mơ mơ màng màng giống như nằm mơ như thế. Ta thật giống như biến thành một cô gái. Ta ngay từ đầu cho là chỉ là đang nằm mơ. Nhưng là sau đó, ta liền phát hiện trong tủ treo quần áo không ngừng nhiều hơn đủ loại nữ hài quần áo. Còn có kia một đống lớn đồ trang điểm. Ta sau đó cha mua đồ đơn. Rõ ràng đều là chính ta từ trên mạng mua. Nhưng ta một chút cũng không nhớ. Ngươi có thể biết ta có nhiều sợ hãi ấy ư. Nhưng là ta không dám nói với người khác. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Đây là nguyên nhân gì đây? Trần Thân động động môi. Muốn nói lại thôi. Diêu Giai Duyệt. Nghe được Đinh Tiềm nói ra danh tự này. Trần Thân giống như chạm điện như thế run run xuống. Diêu Giai Duyệt ở trường học các ngươi thượng 2 tháng học. Ngươi khi đó biết nàng sao? Trần Thân lắc đầu một cái. Vậy ngươi ở trong bệnh viện có từng thấy cô gái này sao? Trần Thân dùng sức cắn môi. Gầy yếu hai tay nắm chặt quần. Tái nhợt đốt ngón tay không ngừng run rẩy. Đinh Tiềm phát hiện hắn cặp mắt đã ướt át. Hắn thấy tiểu cô nương đầu tiên nhìn. Trong lòng liền xông lên một loại không khỏi bi thương. Nàng sắc mặt tái nhợt. Quần đỏ chói mắt. Giống như một đóa héo tàn hoa nhi vứt bỏ ở trong góc. Lại có một đôi đen lúng liếng mắt to. An tĩnh đánh giá đã qua người đi đường. Hắn lúc ấy còn không biết cô gái này sẽ chết. Hắn mỗi lần chống gậy len lén từ phòng săn sóc đặc biệt bên trong trốn ra được. Trải qua lầu một nằm viện nơi. Đều có thể nhìn thấy kia cái quần đỏ tiểu cô nương cô Linh Linh nằm ở trong hành lang trên băng ghế. Dài. Hắn hỏi nàng thế nào. Nữ hài thống khổ lắc đầu. Không nói lời nào. Ngày thứ hai. Hắn lại đi qua nơi đó. Nữ hài hướng hắn lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Trên mặt có hai cái dễ thương má lúm đồng tiền. Ngày thứ ba, bọn họ thành bằng hữu. Hắn nói mình phải đi thiên đường. Nữ hài nói nàng cũng vậy. Bọn họ ước định cẩn thận ở trên trời thấy. Ngày thứ tư hắn không đi. Hắn nằm ở trên bàn mổ. Thầy thuốc hướng hắn ông nội bà nội cùng cha mẹ bảo đảm. Chỉ cần giải phẫu thành công, hắn liền có thể biến thành người bình thường. Hắn bị đẩy tới phòng giải phẫu. Nơi đó trừ hắn trở ra, còn có một cái chờ đợi làm giải phẫu nhân. Hắn kinh hỉ phát hiện, với hắn đồng mệnh tương liên nhân chính là cái kia quần đỏ tiểu cô nương. Ngươi phải đi thiên đường sao? Hắn hỏi quần đỏ nữ hài. Nữ hài đã không nói ra được lời nói. Thoi thóp hướng hắn đưa tay ra. Tay hắn vừa mới đụng phải nữ hài thủ. Tay nàng vô lực hạ xuống quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.